Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, huấn luyện kết thúc. Chương 59, huấn luyện kết thúc, Phong ca. Lẽ nào ngươi muốn ở thành phố Tân Lan thành lập thế lực sao? Nghe được Lạc Phong, Tiểu Lang không nhịn được liền hỏi. Đúng, nơi này sẽ là ta một mới cất điểm. Lạc Phong không có ẩn giấu, trực tiếp nói, thế nhưng Phong ca, ngươi tại sao không trực tiếp để tổ chức chúng ta bên trong huynh đệ quá khứ đây? Trực tiếp đem tổ chức mang tới, không nói cái khác, chỉ cần là chúng ta sức ảnh hưởng, chính là to lớn. Tiểu Lang có chút không giải thích được nói, Lạc Phong một cái ngươi là ngu ngốc ngữ khí, nếu như trực tiếp dùng tổ chức. Không liền đem ta phá tan lộ sao? Hơn nữa, ta mục đích chủ yếu nhất là muốn phải cố gắng mài đánh một hồi hai người bọn họ. Đệt, nghe xong Lạc Phong, Tiểu Lang nhưng không nhịn được khinh bỉ lên. Phong ca, ngươi muốn giả làm heo ăn thịt hổ. Ở cái kia hoa hoa đô thị bên trong bước cứ việc nói thẳng chứ. Còn cần phải đem lý do nói như vậy đường hoàng. Khinh bỉ chi? Sâu sắc khinh bỉ chi, bị Tiểu Lang như thế chọc thủng, Lạc Phong lúc này liền thật không tiện cười lên. Ha ha, cái kia cái gì, sắc trời không còn sớm, nhớ tới nhắc nhở hai người bọn họ huấn luyện ha. Ta trước hết ngủ, Lạc Phong nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Liền, lúc này liền lại trêu đến Tiểu Lang một trận khinh bỉ. Nhìn dáng dấp giả làm heo ăn thịt hổ cảm giác rất thoải mái a. Dĩ nhiên để Phong ca đều như thế yêu thích. Tiểu Lang bên cạnh Tiểu Tà một tay nâng cằm, làm ra đăm chiêu dáng vẻ nói rằng, đó là đương nhiên, lẽ nào ngươi đều chưa từng xem tiểu thuyết sao? Tiểu Lang cười hì hì, thần bí nói với Tiểu Tà, đặc biệt là những kia cái oai oai tiểu thuyết, mặt trên tình tiết đơn giản đều là nhân vật chính thu được một loại nào đó mạnh mẽ năng lực. Sau đó còn cần phải giả dạng làm người bình thường dáng vẻ. Cuối cùng ở đẹp đẽ em gái phía trước bỗng nhiên triển hiện thực lực của chính mình. Cuối cùng ôm đến mỹ nhân quy. Ta sát, như thế thoải mái, nghe được Tiểu Lang theo như lời nói. Tiểu Tà trong đôi mắt nhất thời liền tỏa ra một trận hết sạch. Đầy mặt đều là vẻ mơ ước. Đúng vậy, gần nhất ta ở xem một quyển gọi là Trung Cực Hộ Mỹ tiểu thuyết, nhân vật chính trang cái kia bức a, ta vẫn luôn là cho mãn phân. Tiểu Lang không nhịn được khen, chờ có thời gian ngươi cũng có thể nhìn quyển tiểu thuyết này, không muốn một ngày đều xuyên ở ngươi những kia nghiên cứu mặt trên, không phải vậy đến cuối cùng lão bà đến không tìm được. Ngươi còn nói ta, ngươi mỗi ngày nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia làm cho đa dạng. Ta làm sao cũng không thấy ngươi tìm một người vợ đây. Tiểu Tà tràn đầy khinh bỉ nhìn Tiểu Lang, sau đó không giống nhau. Không chờ Tiểu Lang nói chuyện, lại nói tiếp, kỳ thực đi, ta cảm thấy chúng ta không thể chỉ muốn tưởng, ta không nên đi hành động. Ngươi cũng nói rồi, trong tiểu thuyết đẹp đẽ em gái. Không đều là ở những kia cái hoa hoa đô thị bên trong sao? Chúng ta này rừng núi hoang vắng. Đừng rất sao nói đẹp đẽ em gái. Ngoại trừ người của chúng ta. Liền rất sao một bóng người đều không có. Vậy ý của ngươi chính là muốn đi trong thành thị. Tiểu Lang nhìn Tiểu Tà nói rằng. Không có sai. Tiểu Tà trong con ngươi tràn đầy hào quang. Có điều rất nhanh sẽ ảm đạm xuống. Thế nhưng, chúng ta còn muốn bận bịu trong tổ chức sự tình. Hơn nữa Phong ca cũng sẽ không để cho chúng ta đi à. Kỳ thực phương pháp rất đơn giản. Tiểu Lang bỗng nhiên lộ ra một thần bí nụ cười đi ra. Tiểu Tà lúc này hai mắt sung mãn mong đợi nhìn chằm chằm Tiểu Lang. Cái gì? Phong ca không phải nói muốn dẫn 20 người trở về sao? Hắn vừa không có chỉ định cái nào 20 người. Vì lẽ đó, hai người chúng ta cũng có thể tính là này 20 người bên trong a. Tiểu Lang dương dương tự đắc nói rằng, Thế nhưng, tiểu tà nhưng nhíu mày. Phong ca ý tứ là, muốn tôi luyện cái kia hai cái tiểu tử. Nếu như chúng ta đi, không lâu không đạt tới hiệu quả này sao? Ta nói ngươi làm sao như thế đần a? Tiểu lang không nhịn được liền vỗ xuống tiểu tà chán. Chúng ta đi tới vừa muốn đi ra đánh nhau sao? Cái kia không hãy cùng tay chân không khác nhau gì cả sao? Chúng ta có thể làm tọa trấn người a? Cũng đúng, nhất thời, tiểu lang cùng tiểu tà nhìn nhau, lập tức bắt đầu cười ha hà. Cùng lúc đó, thành phố Tân Lan thật nhiều cái em gái đều không hẹn mà cùng run lập cập. Hai người vì là kế hoạch của chính mình cảm giác được rất đắc ý. Đang cười thật lâu sau, tiểu lang mới nói với tiểu tà. Được rồi tiểu tà, hiện tại chính là nhìn cái kia hai cái tiểu tử làm sao. Có thể, chúng ta khoảng cách ôm đến mỹ nhân quy thời gian, sẽ trở nên càng gần hơn. Đúng đúng đúng, tiểu tà tán đồng liên tục điểm đến mấy lần đầu. Sau đó cấp tốc lấy ra một loại nhỏ hộp điều khiển tivi. Quay về màn ảnh lớn một điểm. Mặt trên liền xuất hiện Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác thân ảnh của hai người. Hai người vẫn là ở trong rừng rậm. Hai người dáng dấp cũng không có phát sinh nhiều biến hóa lớn. Thế nhưng khí chất trải qua này gần như thời gian một tháng, nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai người bọn họ cùng một tháng trước vừa tới thời điểm so với. Trên mặt không chỉ có thêm ra cương nghị vẻ, hơn nữa ở trong con ngươi của bọn họ còn lưu chuyển một vệt hết sạch. Đây là thuộc về cao thủ ánh mắt. Hai người tuy rằng ăn mặc dày nặng trang phục sặc sỡ, thế nhưng động tác của bọn họ nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Ở trong bụi rậm qua lại nhảy lên hành động nhanh nhẹn dường như hai con khỉ. Đoạn này người thường căn bản là không cách nào thông qua con đường. Đối với hai người bọn họ tới nói, xác thực như dẫm trên đất bằng. Quả thực chính là ung dung không thể lại ung dung. Bọn họ hiện tại muốn thâm nhập địa phương là hai con Amazon xâm nghiêm nơi nghỉ chân. Căn cứ ghi chép, này hai cái Amazon xâm nghiêm là mảnh này lão đại, một công một mẫu, chu vi thật mấy ngàn mét khu vực, đều là chúng nó lãnh địa, mà hai người bọn họ nhiệm vụ, cũng không phải muốn giết chết này hai cái xâm nghiêm, mà là cùng chúng nó chiến đấu, lại tiến lên không biết bao xa khoảng cách, hai người đồng thời dừng lại bước chân của chính mình, thậm chí ngay cả hô hấp đều thả nhẹ đi nhiều, bốn phía yên nĩnh một mảnh, liền trước có thể nghe được trùng tiếng kêu cùng chim hót đều không có. Hết sức rõ ràng, xâm nghiêm liền ở hai người bọn họ phụ cận. Thậm chí, rất có thể cái kia hai cái xâm nghiêm đã phát hiện hai người bọn họ. Liền trong bóng tối, tùy tiện mà động, Huệ Tĩnh cùng Lưu Văn Bác trên mặt, đều mang theo dày đặc vẻ nghiêm túc. Hai người không nói gì, mà là lẫn nhau làm ra một thủ thế. Sau đó có cảm giác trong lòng giống như lưng tựa lưng quan sát bốn phía. Bởi vì không phải đánh giết nhiệm vụ, vì lẽ đó hai người bọn họ đều không có mang bất kỳ vũ khí. Nói cách khác, bọn họ muốn tay không cùng hai cái tùng lâm sát thủ tranh đấu. Này đang bình thường người xem ra, không khác nào chính là muốn chết. Mặc dù là phổ thông xâm nghiêm, đều có thể ung dung giết chết một con thành niên tê giác. Bước chân của hai người rất nhẹ, ở từng điểm di chuyển, chu vi, lặng lẽ, yên tĩnh đến, hai người bọn họ đều có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Đây là một loại đáng sợ yên tĩnh. Bỗng nhiên, Huệ hét lớn một tiếng, cẩn thận, bạch, ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt. Lưu Văn Bác cũng đã lăn khỏi chỗ vọt đến bên cạnh. Sau đó liền nhìn thấy một to lớn đầu lưỡi xuất hiện ở hắn vừa nãy chạm địa phương. Mà Huệ Tĩnh cũng lăn tới mặt khác một bên. Hai người nhìn này to lớn đầu lưỡi, không nhịn được sẽ cùng lúc mắng một tiếng. Cái đệt, này CMN vẫn là mãng xà sao? Vẻn vẹn một đầu rắn, liền muốn so với hai người bọn họ gộp lại còn muốn lớn hơn. một con người liền dường như người trưởng thành đầu kích cỡ tương đương. Này CMN là thành tinh đi. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người cuồng nuốt nước miếng. Sau đó bọn họ theo đầu rắn sau này xem. Lúc này mới phát hiện, đầu rắn mặt sau kéo dài đường kính gần như ở 1 mét thô to mãng thân. Độ dài càng là ở khoảng 20 mét, vẫn kéo dài tới một mảnh lùm cây bên trong. Nếu không nhìn kỹ, nhất định phải cho rằng đây là một cây đại thụ. Hống, Sâm Nhiêm gào thét một tiếng, to lớn đầu rắn động, nó muốn ăn đi hai người này điếc không sợ súng kẻ xâm lấn. Hết thảy xâm nhập nó lãnh địa đồ vật, đều phải chết. Bạch, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người cũng là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Mặc dù đối với này cự mãng bề ngoài hai người bọn họ thực sự cảm giác được rất đồ phá hoại. Thế nhưng hay là muốn ứng đối. Huệ Thế trước tiên lắc người một cái xuất hiện ở cự mãng bên cạnh người. Sau đó một quyền đánh vào mang trên người cái kia to lớn vảy mặt trên. Cú đấm này mang theo Huệ Thế sức mạnh rất lớn. Thế nhưng đánh vào cự mãng trên người sau, Huệ Thế nhưng có một cảm giác. Thật cái quái gì vậy đâu. Thậm chí Huệ Thế đều cảm thấy chính mình cú đấm này căn bản cũng không có đối với cự mãng tạo thành dù cho là một chút xíu thương tổn. Đối với cự mãng tới nói, liền nạo ngứa sức mạnh cũng không đủ. Ta sát, này CMN còn đánh như thế nào? Nhìn thấy không phản ứng chút nào cự mãng, Huệ Thế không nhịn được liền chửi ầm lên. Nhưng mà Lưu Văn Bác nghe được Huệ Thế, chỉ có thể trong lòng một trận cười khổ, không có không tới tiếp lời. Bởi vì cự mãng hiện tại đang công kích người là hắn, một khi hắn phân thần, chắc chắn bị cự mãng cái kia cái miệng lớn như chậu máu cho nuốt lấy. Ầm ầm ầm, tìm được một lỗ hổng, Lưu Văn Bác vươn mình nhảy một cái nhảy đến cự mãng trên đầu. Sau đó trực tiếp ba quyền vung ra. Có điều này ba quyền, như trước Huệ Thế đánh cú đấm kia như thế, không có đối với cự mãng tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Sau đó cự mãng nhưng trở nên táo bạo lên. Lại có thể có người dám đứng trên đầu chính mình. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Hống, cự mãng nhất thời gào thét một tiếng. To lớn đầu lâu điên cuồng đong đưa. Nguyên bản Lưu Văn Bác liền loạng choạng đứng ở phía trên. Hiện tại cự mãng như thế vung một cái, nhất thời liền đem Lưu Văn Bác quăng xuống, tầng tầng đánh vào trên mặt đất. Nhìn thấy vừa nãy dẫm đến trên đầu mình nhân loại bị chính mình xúy đi, cự mãng màu đỏ tươi trong con ngươi né qua một vệt khát máu ánh sáng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền muốn hướng Lưu Văn Bác cắn xuống. Lúc này lại đột nhiên một tiếng vang trầm thấp, là Huệ Thế bay lên một cước đá vào cự mãng trên đầu diện. Này một cước dùng chính là hắn sức mạnh lớn nhất, thế nhưng vẻn vẹn là để đầu rắn chết đi như vậy một chút xíu. Tuy nhiên ít nhiều có hiệu quả, cự mãng mục tiêu công kích trong nháy mắt chuyển biến thành Huệ Thế. Nó to lớn đầu rắn mãnh vẫy một cái, liền đánh vào Huệ Thế trên người, đem hắn va bay ra ngoài thật xa. Có điều cự mãng nhưng không có theo sát đi công kích, mà là vừa nhìn về phía nằm trên đất Lưu Văn Bác, tỏa mùi tanh lưỡi rắn phun ra nuốt vào hai lần. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, lộ ra hai hàng như răng cưa giống như cương nha. Liền muốn như vậy đã chết rồi sao? Lưu Văn Bác tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Các ngươi huấn luyện, kết thúc, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.